Từ Hokage bắt đầu, chương 678, hai cái hầu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Rosen lời nói, Graphia cùng Kateria hai người nhìn nhau một chút, sau đó liền rơi vào trầm tư. Dần đề nghị, mặc dù rất hấp dẫn cũng khiến cho các nàng rất khó để đưa ra quyết định. Một ngày đưa ra quyết định cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời các nàng sẽ thay đổi vĩnh viễn. Đứng ở Rosen bên này cũng đồng nghĩa với việc Kateria cùng Graphia hai nàng cùng tam phương thế lực đứng ở thế đối lập. Hắc kỵ sĩ là tam phương thế lực cùng chung kẻ thù, đứng ở hắc kỵ sĩ bên này Graphia cùng Kateria hai người không khác nào phản bội lại toàn bộ minh giới bên trong ác ma, phản bội lại các nàng gia tộc cùng bằng hữu. Bất quá đi theo Rosen cũng không phải là không có lợi, lấy Rosen thực lực thì hiện tại tam phương thế lực không thể làm gì hắn. Hơn 1000 năm trước Rosen có thể chiến thắng tam phương thế lực liên hợp, như vậy 1000 năm sau đây, hắn đã mạnh đến mức nào? Hủy diệt thế giới cũng không phải là không được. Trở thành hắc kỵ sĩ thuộc hạ đương nhiên cũng sẽ được rất nhiều lợi ích, tỷ như thực lực tăng mạnh, điều này hoàn toàn có thể. Thậm chí là mạnh hơn tứ đại ma vương cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta chấp nhận, Graphia cùng Kateria đồng thanh nói. Suy đi nghĩ lại thì trở thành hắc kỵ sĩ thuộc hạ vẫn là quyết định sáng suốt nhất. Graphia cùng Kateria cũng không biết nếu như hai người từ chối thì hắc kỵ sĩ có hay không đem hai nàng giết chết. Hơn nữa hắc kỵ sĩ thực lực mạnh đến nỗi không có cho các nàng cơ hội để phản kháng. Tốt lắm, các ngươi nhất định sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Rosen mỉm cười nhìn hai nàng nói. Sau đó cánh tay phất lên một cái, trên người Graphia cùng Kateria hai người hiện lên một tầng bạch quang. Thấy vậy Graphia cùng Kateria hai người cũng không có phản kháng. Mấy giây sau đó, trên người Graphia cùng Kateria quần áo liền thay đổi thành một bộ trắng đen hầu gái trang phục. Graphia cùng Kateria mặc lên người hầu gái trang phục đúng là rất hợp, đem các nàng hoàn mỹ vóc người phác họa ra, chưa tới đầu gối màu trắng đen váy ngắn tiết lộ như ẩn như hiện cảnh xuân, không khỏi khiến cho người khác bị mê muội. Hai người lúc này đây hiện lên một loại hương vị khác. Từ bây giờ hai người các ngươi là ta hầu gái, cho nên bắt đầu từ hôm nay các ngươi nên học những thứ liên quan đến hầu gái công việc. Các ngươi minh bạch, Rosen nhìn hai người cười nói. Vâng thưa chủ nhân, hai người đồng thanh nói. Từ một cái cao cao tại thượng ma vương hậu duệ lại phải trở thành một cái hầu gái đúng là rất châm chọc, nhưng nếu đối phương là hắc kỵ sĩ thì chuyện này các nàng liền không còn quan tâm làm gì nữa. Ngay sau đó lòng bàn tay hiện lên nhàn nhạt lục sắc quang mang, ngay sau đó từ trong lòng bàn tay Rosen bay ra ba viên lục sắc quang cầu, sau đó phân biệt dung nhập vào Graphia, Kateria cùng Serapho ba người trong thân thể. Ngoại trừ đã ngất đi Serapho, thì còn lại Graphia cùng Kateria hai người đều có thể cảm nhận được rất cường đại sinh mệnh lực rót vào trong thể nổi. Hai người lúc này chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm theo dòng máu trong người chạy xuôi khắp thân thể, khiến cho hai người không khỏi lộ ra hưởng thụ thần sắc. Mấy giây sau đó, trên người ba người vết thương nhanh chóng biến mất giống như là chưa từng tồn tại một dạng. Chứng kiến dạng này thủ đoạn Graphia cùng Kateria hai người càng đối với Rosen sinh ra kính phục tâm tình, không dám sinh ra phản bội tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chúng ta hãy tìm một chỗ ở lại, sau đó hai người các ngươi nói cho ta một chút về minh giới tình hình hiện tại. Rosen nhìn Graphia cùng Kateria nói. Vâng, hai người gật đầu đáp. Sau đó Graphia giống như nghĩ đến điều gì đó, liền đi lên một bước cúi đầu cung kính nói. Chủ nhân, ta biết một nơi rất thích hợp để ở lại, nơi đó hoàn cảnh rất yên tĩnh lại rất đẹp, ở minh giới bên trong rất ít người sẽ đi đến đó. Tốt, cứ theo ngươi nói mà làm. Graphia, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Rosen gật đầu nói, vâng, Graphia gật đầu nói, nhìn thấy Graphia vừa mới trở thành Rosen hầu gái đã có như thế biểu hiện, Kateria trong lòng có chút ghen tức. Làm một cái hầu gái, biểu hiện càng tốt thì sẽ càng được chủ nhân trọng dụng, đạt được chủ nhân tin tưởng cùng yêu ái nhiều hơn. Địa vị cùng thân phận so với một cái hầu gái còn tốt hơn nhiều. Điều này không khỏi khiến cho Kateria nghiến răng nghiến lợi, thầm thế nhất định sẽ vượt lên trước Graphia. Lẫn Graphia cùng Serapho thiên phú đều so với nàng tốt hơn, hai người đều dẫn trước nàng một bước. Kateria cũng không có muốn vĩnh viễn phải bị hai người dẫn trước. Bây giờ thì có một cái khác cơ hội để biểu hiện bản thân năng lực, Kateria nhất định sẽ không chịu thua. Nhìn thấy Kateria như thế ghen tức vẻ mặt Graphia sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt ẩn ẩn có chút đắc ý. Kateria có thể nghĩ được nàng đương nhiên cũng có thể, may mắn là Rosen đưa ra một cái rất dễ dàng yêu cầu cho nên nàng liền nhanh chân đi trước một bước. Sau đó Rosen liền đem đã ngất đi Serapho bế lên, đương nhiên cũng không có quên cho nàng mặc lên một bộ quần áo. Sau đó tại Grafia dẫn đường, ba người liền hướng về phía bắc bay đi. Rosen cũng không có nhanh như vậy đem Grafia cùng Cateria hai người thu làm thân thuộc, nếu bây giờ thu hai nàng làm thân thuộc cũng có chút sớm. Ít nhất Rosen cũng phải biết Grafia cùng Cateria hai người đối với Rosen trung thành bao nhiêu rồi mới đưa ra quyết định. Bay được một lát, Rosen liền nhớ ra một chuyện, sau đó nhìn về phía Grafia cùng Cateria hai người nói. Giới thiệu một chút, ta là Uchiha Rosen. Hắn quên mất là mình chưa có nói cho hai nàng biết bản thân tên họ. Làm hầu gái mà ngay cả chủ nhân tên họ cũng không biết, quả thật là có chút không hợp cách. Grafia Lucifer, sau này sẽ là chủ nhân hầu gái, mong chủ nhân chiếu cố. Cateria Leviathan, sau này mong chủ nhân giúp đỡ cho. Cách chương.